Truyện Bảo Quân, chương 29. Nữ nhi lăng gia không thích hợp. Thái hậu cầm một tờ danh thiếp trong tay, nghe hoàng đế nói không thể tin được. Phủ tử quân hầu, nữ nhi như thế nào lại không thích hợp? Lăng Vân năm nay 13, vừa đến tuổi, cũng tương đương lăng nhi, lại là người quen cũ, như thế nào liền không thích hợp? Hoàng đế cười cười, trấn an, nói: Nhà đầu kia tuổi hơi nhỏ chút, vả lại ma ma đi nhìn trở về, nói thân mình nàng có chút đơn bạc, nhìn qua không giống tốt sinh. Chính phi của Lăng Nhi tự nhiên phải tuyển người có phúc tướng mới tốt. Cưới chính phi, sao lập tức liền muốn nạp trắc phi? Chẳng lẽ mẫu hậu muốn trưởng tử của Lăng Nhi là do trắc phi hạ sinh? Trưởng tử không phải con trai trưởng, tiền triều cũng có ví dụ, thực không phải việc tốt. Thái hậu nghe vậy cũng không nói, lại đem danh thiếp trong tay nhất nhất nhìn một lần. Một lúc lâu, thở dài. Đầu tiên là khiến ai già chọn, ai già xem trọng lại không trúng ý người. Hôn sự của Lăng Nhi, nhị tử chỉ có thể thương nghị cùng mẫu hậu. Hoàng đế cũng biết một cửa khó qua nhất chính là Thái hậu, chậm rãi, nói: Cũng không thiếu nữ nhi tốt, tổng yếu phải tuyển tốt nhất cho Lăng Nhi. Trong lòng Thái hậu đã sớm nhìn trúng Lăng Vân, nữ nhi nhà khác làm sao còn có thể nhìn xem, lật đến, lật đi cũng không có chủ ý gì. Lệ Phi đứng hầu một bên nở nụ cười, nói: Thứ thần thiếp lắm miệng, nếu Thái hậu thích Lăng cô nương, sao không đem cô nương này triệu tiến cung, tận mắt nhìn xem, đơn bạc phúc mỏng, rốt cuộc chỉ là những ma ma nói, chúng ta ai cũng chưa thấy qua, không phải Thái hậu tự mình nhìn xem là được. Thái hậu tuy rằng chán ghét Lệ Phi, nhưng những lời nói này vẫn nói được trung ý nàng, gật gật đầu, nói: Lệ Phi nói đúng, ai già còn phải chính mình nhìn mới được, hoàng đế. Thái hậu nhìn về phía hoàng đế, trong lòng hoàng đế một trận phiền muộn, Lệ Phi tại sao lại nhiều lời, lại thêm phiền toái. Lệ Phi nhìn ra sắc mặt hoàng đế không tốt, chỉ làm bộ như không biết, tiếp cười, nói: Nhưng muốn triệu đơn độc một vị cô nương đến, chỉ sợ không ổn. Thái hậu nhìn trúng liền hoàn hảo, nếu nhìn không trúng, không đến mức để cho người khác nhàn ngôn toái ngữ, khiến về sau làm mai cho Lăng cô nương cũng vô ích. Sắp đến là lễ theo cầu chức nữ, năm rồi Thái hậu ban cho thiên kim các phủ, kim kéo, tơ vàng, chỉ bạc, gấm vóc. Năm nay sao Thái hậu không đem tất cả thiên kim đều triệu tiến cung, chỉ nói là thưởng đồ vật lễ theo cầu chức nữ cho các nàng, lại lưu các cô nương ở lại trong cung trò chuyện. Đến lúc đó, chẳng phải Thái hậu muốn nhìn bao nhiêu cũng được, vừa lúc cũng hiểu rõ phẩm hạnh của các cô nương. Thái hậu liên tục gật đầu, cười nói: Đúng là, hoàng đế, liền như thế đi. Hoàng đế không còn cách nào, Lệ Phi nói hợp tình hợp lý, cũng không thể nào bác bỏ được, chỉ phải cười, gật đầu. Nếu mẫu hậu thích, vậy cứ theo ý mẫu hậu đi. Hoàng đế còn có chính vụ, không tiện ngồi lâu, nói trong chốc lát liền đứng dậy. Lệ Phi vội vàng đi theo, cười khẽ: Nhà mẹ đẻ thần thiếp hôm nay mấy nhánh sơn tham tốt nhất vào cung, thần thiếp nghỉ một lúc nữa đôn canh gà, buổi tối đưa đến thừa càng cung, hoàng thượng trước khi phê sổ con liền dùng bồi bổ. Hoàng đế còn phiền muộn chuyện vừa rồi, nhìn người vừa ra chủ ý, Lệ Phi đương nhiên không mấy hòa nhã, thản nhiên nói: Không cần, trẫm không khẩu vị. Mặt Lệ Phi cứng ngắc, chỉ phải cười nói: Vâng, thần thiếp biết. Nhìn thánh giá đi xa, Lệ Phi nhẹ nhàng thở ra, chỉ mong mưu kế của chữ Thiệu Nguyễn hữu dụng, không làm cho nàng uổng công phạm vào thánh nộ. Thất xảo ngày ấy, Thái hậu quả nhiên đem nhóm nữ hài nhi đều triệu tiến cung, trong Từ An Điện vô cùng náo nhiệt, tụ tập mười mấy nữ hài trẻ tuổi, những phi tần cùng các nữ hài có quan hệ họ hàng cũng không cần mời đã sớm đến. Hiện giờ chữ Thiệu Lăng đang thực nổi bật, hơn một nửa hậu cung phi tần đã tưởng đáp lên thuyền hắn. Thái hậu trước tiên đem Lăng Vân gọi vào nhìn kỹ. Nhan sắc Lăng Vân vô cùng xinh đẹp, một thân áo hoa màu lục nhạt, có cổ tay rộng, phía trước mặc quần lụa mỏng, phía dưới mặc quần lụa mỏng, trên cổ tay oánh nhuận vòng thủy sắc cùng với vòng cổ vàng ròng nạm ngọc, trên đầu không mang nhiều trang sức, chỉ có vài hạt trân châu ẩn hiện trong làn tóc. Này một thân xuyên đến hoàng mỹ, không cố sức mang vàng mang bạc, mọi thứ lại đều là trân bảo, hiện lên cả người càng tao nhã. Thái hậu nhìn tiểu cô nương cười sung sướng, nói: thật giống nương người như đúc, nhìn xem lớn lên nhiều xinh đẹp. Trong lòng thái hậu lại không khỏi thở dài, diện mạo Lăng Vân tuy rằng rất tốt, nhưng thân mình quả thật có chút đơn bạc, gầy yếu, có thừa, trung khí không đủ, không giống như có phúc. Lăng Vân nghe thái hậu khen cũng không có nhiều thụ sủng nhược kinh, hàm tiếu cúi đầu. Thái hậu nương nương quá khen, thần nữ không đảm đương nổi. Lại rất ổn trọng hào phóng, thái hậu lại càng thêm tiếc hận. Đáng tiếc, ngoại hình cùng tính tình đều thật xứng đôi chữ Thiệu Lăng. Thái hậu giúp chữ Thiệu Lăng tuyển phi cũng không cần diện mạo nhiều tuyệt sắc, chỉ cần xuất thân tốt, tướng mạo không có gì trở ngại, nhân phẩm tính tình tốt, thân mình cũng phải có tốt hơn. Có Lăng hoàng hậu làm ví dụ phía trước, thái hậu dù thế nào cũng muốn giúp chữ Thiệu Lăng tuyển người thân mình rắn chắc một chút. Thái hậu thưởng tọa, đem Lăng Vân giữ bên người, cười khẽ. Trong cung tịch mịch, A gia nghĩ đến lễ thêu cầu chức nữ, gọi các ngươi đến cho thêm phần náo nhiệt. Năm rồi A gia thưởng vài thứ, các ngươi lại ở nhà dập đầu lĩnh ân, rất giống đem lên hương án tế, chung quy không có ý nghĩa. Thái hậu sai người đem đồ vật cấp các tiểu thư lần lượt đưa xuống, mọi người tạ thưởng. Thái hậu cười cười, lại sai người ban thưởng trà, ban thưởng trái cây, khiến đại gia không cần câu nệ. Thái hậu mình mọi người trong lòng yên lặng đánh giá. Lăng Vân không thể suy nghĩ, thân mình này thật sự không chống được, chống đỡ không được trong cung lại phí thời gian. Tiểu nữ nhi của Kỳ Trân trưởng công chúa nhìn qua ngược lại khỏe mạnh, nhưng tướng mạo lại không xuất sắc, bôi nhọ chữ Thiệu Lăng. Trưởng nữ nhà lễ bộ thượng thư bộ dạng lại tốt, nhưng cử chỉ lại không đủ đoan trang, không thể đảm đương chính phi. Trong lòng thái hậu không quá vừa lòng, quay đầu lại nhìn thấy nữ nhi Chân Tư của Chân gia ngồi bên cạnh lễ phi, nàng khẽ nhíu mày. Chân Tư lớn lên không quá giống lễ phi, nhưng cũng là mỹ nhân, thoạt nhìn nõn nà, một đầu tóc đen như lụa, nhưng mi gian không có loại toan tính như lễ phi, cúi đầu lẳng lặng ngồi, dáng người nhìn qua không tồi, sắc mặt hồng nhuận, nhìn được sức khỏe rất tốt. Lúc tiếp nhận phụng trà lộ ra bàn tay nhỏ trắng nõn, cử chỉ khi thưởng trà cũng xem như đoan trang. Như vậy nhìn ngược lại, Chân Tư tứ giác câu toàn, chính là. Thái hậu âm thầm thở dài, đáng tiếc sinh ra ở Chân gia dù tốt cũng vô dụng. Lệ phi nhìn những nữ hài trong phòng cũng thầm vui sướng, bất luận thế nào đơn độc nhìn xem ai đánh giá cũng phải nói Chân Tư là tốt nhất. Lệ phi nhìn kỹ trang phục Chân Tư, mỗi một thứ đều là lệ phi tự mình chuẩn bị, tuyệt đối có thể vừa mắt thái hậu, nên nhìn đều nhìn. Trong lòng thái hậu không quá vừa ý, lại vẫn cười vui vẻ ban thưởng một phen, lại hảo hảo đưa trở về. Chỉ có lệ phi thỉnh ân thái hậu muốn xin Chân Tư ở lại trong cung vài ngày. Trong lòng thái hậu phiền muộn, không muốn để ý đến nàng, gật đầu đáp ứng. Lệ phi vội lôi kéo Chân Tư tạ ơn. Lệ phi đưa Chân Tư trở về Lân Chỉ Cung, lôi kéo nàng nói một lát tình hình, lại đem sở thích của thái hậu tinh tế thuật lại, cuối cùng nhẹ giọng cười nói: đứa nhỏ ngoan, trong các nữ hài người phát triển tốt nhất, yên tâm đi, chỉ cần theo lệnh cô nói, thái hậu tất nhiên sẽ thích người. Chân Tư cúi đầu như trước yên lặng, lệ phi nói cái gì nàng nghe cái gì, không trả lời. Lệ phi chỉ cho là nàng e lệ, cười khẽ. Đại hoàng tử xuất cung đi hành cung một đoạn thời gian mới trở về, vừa lúc tiện cho mình động thủ. Trong lòng lệ phi âm thầm tính toán, nhất định phải đem chuyện chung thân của chữ Thiệu Lăng định ra trước khi hắn trở về. Trong Từ An Điện, thái hậu lẳng lặng nhìn danh thiếp của các tiểu thư, trong lòng lại không có chủ ý. Mỗi người đều không tồi, nhưng mỗi người đều có những chỗ không hợp tâm ý nàng. Bữa trưa vừa qua, hoàng đế liền đến, sau khi biết thái hậu không vừa ý Lăng Vân thân mình suy yếu, liền thở ra một hơi, cười nói: nhi tử cũng có điểm lo lắng này, may mắn còn nhiều nữ nhi như vậy, mẫu hậu lại chọn là được. Thái hậu thở dài, ai cũng không tốt. Hoàng đế lật danh thiếp, nói: nữ nhi Kỳ Trân trưởng công chúa không tốt sao? Con của công chúa cùng Vĩnh Định Hầu, thân phận này cũng xứng đôi với Lăng Nhi. Thái hậu lắc đầu, hoàng đế không nhìn thấy, diện mạo không tốt. Kỳ Trân trưởng công chúa không phải là con ruột của thái hậu cũng không quá thích đứa con này. Lại nói, Vĩnh Định Hầu không có thực quyền, không thể giúp đỡ cho chữ Thiệu Lăng. Đương nhiên, những điều này không thể cùng hoàng đế nói thẳng. Chỉ cần thái hậu không chọn Lăng Vân là được, là người khác, hoàng đế cũng không để ý. Hoàng đế bỗng nhiên nhớ đến hôm qua, Lệ Phi lén lút cùng mình nói, nếu quyết định không được, không bằng đem bát tự nữ hài giao cho Khâm Thiên Giám, xem ai bát tự cùng chữ Thiệu Lăng phù hợp nhất, liền chọn. Biện pháp tốt như thế, hoàng đế cười nói cho thái hậu chọn không được, nghĩ nghĩ gật đầu. Khiến người của Khâm Thiên Giám nhìn xem đi, cũng là dù sao phải tìm cho Lăng Nhi một người có bát tự tốt. Lần chỉ cung bên kia, chỉ cần nửa canh giờ liền nhận được tin, Lệ Phi cuối cùng yên tâm, chữ Thiệu Nguyễn cũng tại Lần chỉ cung. Nghe vậy thở ra một hơi, cười nói, mẫu phi yên tâm, bên Khâm Thiên Giám nhi tự đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Lệ Phi gật đầu, tựa hồ đã nhìn thấy được bộ dạng giận đến khó thở của chữ Thiệu Lăng sau khi biết tin, nhịn không được cười ra tiếng châm chọc. Đem từ nhà đầu cho hắn là tiện nghi cho hắn, ta ngược lại muốn nhìn, chờ đến đại hoàng tử cưới nữ nhi nhà chúng ta, phủ tử quân hầu còn có thể giúp hắn như bây giờ hay không? Hà hả? So với trong cung náo nhiệt, Thiên Thọ Hành cung an tĩnh tường cung hơn rất nhiều. Đêm thất tịch, chữ Thiệu Lăng sai người đem Trích Tinh lâu trong hành cung thu thập sạch sẽ, trên đài cao bố trí một bộ gia cụ lê hoa màu vàng, bình phong, nhuyễn tháp, trên bàn vật bát tiên, không gì không có. Chữ Thiệu Lăng còn phân phó người đem lên một bàn các loại điểm tâm cùng trái cây. Cùng trái cây vệ kích thích ăn. Lúc chữ Thiệu Lăng cùng vệ kích dùng qua bữa tối, cung nhân đã thu thập xong lui xuống. Vệ kích nhìn nơi này được bố trí kỹ càng như vậy, cũng biết nhất định là do chữ Thiệu Lăng phân phó, trong lòng ấm áp, đi đến trước bàn giúp chữ Thiệu Lăng lột hạt thông. Chữ Thiệu Lăng đi đến, cùng hắn ăn một lát, cười cười. Không phải cho người đến ăn, đến. Chữ Thiệu Lăng lôi kéo vệ kích, nằm trên tháp quý phi, cười khẽ. Nhìn bầu trời, lúc này là giờ Tuất canh ba, bóng đêm tràn ngập không trung, sắc trời hôm nay rất tốt, ánh sao lấp lánh, ngân hà kéo dài từ nam đến bắc, cắt ngang bầu trời đêm xanh thẳm, dệt thành một dải sáng màu bạc. Đã lâu rồi vệ kích không nhìn qua bầu trời đêm như vậy, đôi mắt đen tỏa sáng, rạng rỡ, nở nụ cười. Xinh đẹp, kỳ là sao Ngưu Lang, trông như hai đòn gánh bên cạnh là hài tử. Chữ Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ. Bên kia kia là sao chức nữ. Vệ kích gật đầu, hai người nằm như vậy trên đài cao, giống như chính mình cũng bị ánh sao vây quanh, không biết là bị cảnh đẹp bao la hùng vĩ xung quanh mê hoặc, hay là người trước mắt mê hoặc, khó được. Vệ kích quay đầu, chủ động hôn lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của chữ Thiệu Lăng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn điện hạ. Không có người xem trọng một vệ kích nho nhỏ, chỉ có chữ Thiệu Lăng đem hắn đào như bảo bối. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, nghiêng thân mình, ôm lấy vệ kích, hôn môi.